Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1256, hắn rốt cuộc là ai? Góc truyện audio.com, editor, Thanh Vũ, cái gì gọi là có người thứ ba tiến vào phòng bếp? Trương Thục Giao cả người đau lòng đến tiểu tụy, mệt mỏi hoảng hốt đứng ở trước cửa phòng bệnh, nhìn về phía mọi người bên trong, mang theo mấy phần khiếp sợ hỏi. Mỹ Linh cùng Thanh Bình đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Thục Giao khẩn trương nói. Chị Uyển Thanh và lão đại suy nghĩ ra cực kỳ có thể sẽ có người thứ ba tiến vào phòng bếp. Trương Thục Giao nghe lời này, tức khắc khẩn trương đi tới, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh mang theo vài phần hy vọng, kích động nghẹn ngào hỏi. Có thật không, thật là có người thứ ba tiến vào phòng bếp sao? Các người vô cùng xác thực không sai. Kia, có thể hay không và án phóng hỏa có quan hệ? Uyển Thanh sắc mặt trầm trọng nhìn nói với cô. Chúng ta không xác định người thứ ba này có phải hay không cùng án phóng hỏa có liên quan. Nhưng chúng ta cơ hồ kết luận vô cùng xác thực có người thứ ba tiến vào phòng bếp. Thế nhưng kẻ đó rốt cuộc đi vào trong đó làm cái gì? Tại sao muốn gõ xuống cái dương sắc hồng? Vì sao đến cuối cùng muốn giấu đi là cái bí mật gì? Chúng ta còn là không thể nào biết được, nhưng vô cùng xác thực là kẻ đó tiến vào. Trương Thục Giao kích động nhìn về phía Uyển Thanh, gấp đến độ hai tròng mắt hồng lên, đau lòng nói. Vậy chúng ta có thể tra được chân tướng, không phải chân tướng. Uyển Thanh bất đắc dĩ nghe câu nói này của Trương Thục Giao, mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là trực tiếp nhắc nhở nói. Không, chúng ta tra được nhất định là chân tướng, bất kể là đường chủ tịch còn là tổng giám đốc Trang. Đều xác nhận chân tướng của chúng ta, nhưng, có thể hay không sự thực này, còn có những chân tướng khác. Việc này không biết được, thế nhưng người thứ ba này rất có khả nghi, chúng ta bây giờ nắm chắc thời gian. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía em gái nhanh chóng nói, tựa như em nói, người thứ ba kia hắn rốt cuộc là đi vào như thế nào? Là cùng Hạo Nhiên như nhau, đi vào trước các đầu bếp, hay là sau khi các đầu bếp đi vào rồi mới đi vào? Nhất định là trước, Uyển Thanh cơ hồ có thể khẳng định điểm này, cô hơi ngửa mặt nhìn về phía mưa bụi trắng xóa cực nhanh ngoài cửa sổ, hai tròng mắt càng lúc càng rõ ràng, nói. Chúng ta giả thiết hắn đi vào trước nhất định là tình tự rất không tốt cho nên mới phải vọng động gõ vào cái dương kia như vậy. Thế nhưng, bây giờ chúng ta lại thêm một đầu mối, chính là hắn lấy thứ gì đến đập cái dương kia, sẽ không phải là cái thìa sắt kia, nếu như là cái thìa sắt kia, Lãnh Mặc Hàn hai tròng mắt lóe lên tức khắc nói. Như vậy, liền khẳng định hắn tiến vào bên trong phòng bếp thế nhưng án phóng hỏa phòng bếp, phòng giám sát khách sạn cũng không có ghi lại hắn tiến vào. Hắn là từ nơi nào có được thìa sắt, theo tôi được biết tất cả thìa sắt đều là bày đặt ở bên trong phòng bếp. Hắn không có khả năng giấu giếm được phòng giám sát, tôi lại vừa lần nữa tra ra một chút nội bộ quản chế, ba bộ máy chụp ảnh cũng không có bị người âm thầm di động qua. Nếu như, Uyển Thanh nghe lời này, hai tròng mắt của cô lóe lên, lúc này mới yếu ớt nói. Nếu như hắn không có tiến vào bên trong phòng bếp thế nhưng hắn lại giấu giếm được mọi người tiến vào nhị trọng môn, như vậy chỉ có một lý do. Lý do gì? Mấy người Trương Thục Giao cùng Mỹ Linh khẩn trương hỏi. Uyển Thanh chậm rãi quay mặt sang, thâm trầm nhìn nói với các cô, người kia. Nhất định là người thân cận nhất bên cạnh. Góc truyện audio.com, đường chủ tịch cho nên hắn biết trong phòng làm việc P26 của đường chủ tịch thời gian camera mở ra chỉ khi có yến hội trong đại. Hơn nữa chúng ta về sau cũng mới biết đường chủ tịch là phát hiện Hải Sâm có vấn đề, mới quay về phòng làm việc của mình đổi đầu bếp phục vụ, quyết định tự mình trường thia. Hắn cũng là ở phòng làm việc không có người, mới mở ra P26. Nói cách khác rất có thể người kia thực sự tiến vào nhị trọng môn, lại đến cuối cùng vô thanh vô tức ly khai. Hai mắt Lãnh Mặc Hàn chợt lóe, trong lòng mang theo trận trận nghi ngờ nói. Rốt cuộc là ai, có thể không hề lo ngại như vậy, không sợ ai phạt quở trách tiến vào phòng bếp, sau đó lại có thể vô thanh vô tức ly khai, thậm chí không có bị phòng giám sát phát hiện. Chúng ta vừa thêm vào một chi tiết, Uyển Thanh nhìn về phía anh trai nhanh chóng nói, Tổng Giám Đốc Trang tối hôm trước án phóng hỏa đi tìm đường chủ tịch. Thế nhưng anh ta đến mỗi một chỗ, đều lợi dụng kỹ năng vi tính chuyên nghiệp của chính mình, quấy nhiễu video giám sát, thậm chí để hình ảnh tạm dừng. 12 thiết bị giám sát năm trước chúng ta xác thực thiết bị của khách sạn bây giờ không có hoàn thiện như vậy. Như vậy Tổng Giám Đốc Trang có thể giấu giếm được người cách làm, người này cũng có thể làm. Nói cách khác, Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng tiếp lời em gái kích động nói. Hạo Nhiên quen thuộc đường đi, hắn cũng quen thuộc. Hạo Nhiên đi qua đoạn đường đó, nhất định là hắn cũng thường đi qua. Có lẽ hắn đã một khoảng thời gian nhìn Hạo Nhiên, vậy người này rốt cuộc là nhằm vào Hạo Nhiên, còn là nhằm vào đường chủ tịch. Còn là nhằm vào toàn bộ khách sạn, Uyển Thanh nghe anh trai phân tích cô tạm thời dừng suy nghĩ. Lãnh Mặc Hàn cảm giác được đầu mối đến đây thì dừng, anh nặng nề thở hổn hển mấy phần khí tức, lại từ từ cất bước đi tới trước cửa sổ sát đất, đón nước mưa rầm lạp chảy xuống ngoài cửa sổ, hai tròng mắt anh lóe ra, cũng đồng thời tự hỏi cùng phân tích. Trương Thục Giao khẩn trương nhìn hai anh em bọn họ đều trầm mặc, lòng của cô liền một trận nhéo chặt cùng đau đau, nhớ tới thời khắc hôm nay Trang Hạo Nhiên ngồi lên xe cảnh sát đó, mình cùng Tiêu Đồng khóc đến đau lòng, cô rất nhanh mà nghẹn ngào nói. Cầu xin các người, suy nghĩ nhanh một chút, nhìn xem có thể hay không cứu lão đại gia, tôi cả đời này cho tới bây giờ cũng không có khó chịu như hôm nay. Anh ấy không thể ngồi nhà lao, anh ấy không nên ngồi tù, tôi thực sự ước gì chính mình có thể thay anh ấy tiến vào ngục giam. Uyển Thanh nghe Trương Tục Giao nói, bất đắc dĩ nhìn cô nói. Cô trước không nên gấp gáp, mỗi người chúng ta không phải đều đang nghĩ biện pháp sao? Mấu chốt là, suy lý của chúng ta, là thông qua tưởng tượng cùng kinh nghiệm phân tích ra vật vô hình. Còn phải nhờ vào căn cứ hữu hình chính xác mới có thể chứng minh Tổng Giám Đốc Trang rốt cuộc cùng án phóng hỏa có quan hệ hay không? Trương Tục Giao nghe lời này, lại một trận vô lực cúi đầu. Hai mắt Lãnh Mặc Hàn thâm thúy ngưng nhìn ra phía ngoài trời mưa, căn cứ theo phân tích lại yếu ớt nói. Cái thìa sắt kia là lấy từ nơi nào tới? Hắn không phải lấy ở phòng bếp, vậy hắn lấy ở nơi nào? Xôn xao, nếu như muốn tra hắn lấy ở nơi nào thì việc này quá khó khăn, không chừng này thìa sắt này, hắn mua ở bên ngoài. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn cảm thấy khó khăn hỏi. Quả thật có độ khó. Lãnh Mặc Hàn nghĩ thật sâu vấn đề này, bởi vì dù cho người thứ ba có ăn. gocchuyenaudio.com, cấp nhưng bởi vì cùng tháng là án phóng hỏa, khẳng định không có nhân viên công tác ghi lại vật kiểm kê. Khẳng định không có, khẳng định không có, khẳng định không có, anh yếu ớt muốn nói chuyện này, gần như là tuyệt vọng, nhưng vẫn là nhàn nhạt phân phó. Mỹ Linh, trà ở án phóng hỏa qua đi, bộ phận khác có hay không, ghi lại các bộ đồ ăn hao tổn có lẽ đã mất ở phòng bếp. Nhất là nhìn kỹ phòng thu mua tư liệu. Vâng, Mỹ Linh không có hỏi nhiều, nhanh chóng điều tra lại án Chu Lệ Bình năm đó, lưu lại các bộ hồ sơ tư liệu phòng bếp. Uyển Thanh đã ở thật sâu tự hỏi chuyện này, cô dần dần ngồi ở trên xe lăn, chờ đợi Mỹ Linh điều tra, lại mệt mỏi vươn hai tay, khởi động xe đẩy chậm rãi đi tới cửa sổ sát đất, nhìn về phía mưa bụi trắng xóa kia cảm thấy tất cả đầu mối đều cùng đến. Dù cho tra ra các báo cáo hao tổn, có lẽ mất phẩm, cũng chỉ có thể biết vật phẩm này bị mất mất kia rốt cuộc là ai lấy, thật không nhất định có thể biết. Toàn bộ trong phòng bệnh chỉ có Mỹ Linh hai tay đánh bàn phím, bá bá bá thanh âm, hai tròng mắt của cô lợi hại mà chuyên chú nhìn chặt mỗi một góc cạnh bàn phím, đem tư liệu báo cáo hao tổn 12 năm trước có liên quan tới phòng thu mua toàn bộ tra xét một lần, trong phòng bếp cùng sở hữu 32 phòng bếp khác cô nghiêm túc tỉ mỉ nhìn toàn bộ một lần, đến cuối cùng cô mới một trận vô lực ngẩng đầu, nhìn nói với mọi người, phòng thu mua và 32 phòng bếp khác bởi vì phát sinh án phóng hỏa ở cuối tháng, có lẽ chân tướng lão đại nghĩ cùng tháng cũng không có kiểm kê tháng thứ hai trái. Lại có kiểm kê, nhưng cũng không có ghi lại mất hao tổn phẩm. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, hai mắt đóng chặt cảm thấy có đoàn khí ngăn trên ngực không khỏi nắm chặt bàn tay đập mạnh vào tường thủy tinh. Uyển Thanh cũng cảm thấy lo nghĩ, lại tìm không được điểm đột phá. Lúc này Mỹ Linh cùng Thanh Bình còn có Trương Thục Giao, cũng cảm thấy một trận vô lực ngồi ở trên sofa, hai tròng mắt ngây ngốc nhìn về phía trước. Mạch suy nghĩ một mảnh tái nhợt cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hạo Nhiên, Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời nước mưa trắng xóa kia yếu ớt gọi. Người thứ ba này cùng án phóng hỏa có liên quan sao? Nếu có liên quan, hắn vì sao lại lưu lại căn cứ chính xác rõ ràng như thế? Bất kể là cái dương màu hồng, còn là thìa sắt. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn rốt cuộc là ai? Hắn vì sao lại ở thời gian nhạy cảm như vậy, đi vào phòng bếp? Tất cả điều này thực sự chỉ là trùng hợp sao? Nam tử này nặng nề nói xong, lại chợt cảm thấy trái tim từng đợt đau, cúi mặt nhắm lại hai tròng mắt ở thủy tinh trong suốt thấy lệ quang bất đắc dĩ lóe ra. Cách chương.